mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, Thiên mệnh, mẹ, chúng ta đi chỗ nào, nho nhỏ thời chi hành nghẹn ngào. Không biết, thời khinh khinh cả người một điểm sinh khí đều không có. Nghĩ đến Quý Mạc Ngôn, tâm liền đau lợi hại, thiên mệnh không thể trái, thiên mệnh không thể trái. A, thiên đạo quả nhiên là hảo dạng, tính toán không bỏ sót, thật là tính toán không bỏ sót a. Rất nghĩ, nàng rất nghĩ A Mạc. Chẳng lẽ, cả đời này, nàng chỉ có thể dựa vào nhớ lại đi qua sống sao? Không, không, nàng còn muốn giết cái kia Quý Mạc Ngôn, nhường hắn đem A Mạc thân thể còn cho nàng. Nhưng là, nàng đánh không lại hiện tại Quý Mạc Ngôn, đối phương lại là mệnh định thiên mệnh con, nay còn cùng thiên mệnh chi nữ ở cùng nhau. Bọn họ cường cường liên hợp, nàng này vật hy sinh nữ phụ làm sao có thể địch nổi đối phương. Đứa nhỏ tuổi còn nhỏ, cần chiếu cố, nàng được bệnh nan y thân thể, cũng không biết có thể kiên trì tới khi nào. Còn có thời khanh nói giết yến thần ước định, sở hữu sự tình đều ninh ba đến cùng nhau. Thời khinh khinh nhấn chính mình đầu, cảm giác sắp nổ tung. Giờ khắc này, nàng cái gì đều không muốn làm, thầm nghĩ tìm một chỗ, im lặng đợi, mẹ, thời chi khoảnh một đường chạy đuổi theo. Mẹ, đệ đệ, tay cầm cái túi nhỏ lý, còn có rất nhiều điểm tâm. Thời chi khoảnh chạy đến đầu đầy là hãn. Tiểu khoảnh, thời khinh khinh nhíu mi, người thế nào xuất ra? Ở nguyên lý, hắn là nữ chủ con nuôi. Theo lý thuyết, hắn hẳn là càng thích nữ chủ. Hiện tại nam chủ hòa nữ chủ ở cùng nhau, hết thảy đều trở về đến nguyên điểm. Tiểu khoảnh cũng nên trở lại bên người bọn họ mới đúng. Mẹ, thời chi khoảnh nhìn đến mẹ ánh mắt, sợ tới mức dừng lại cước bộ. Hốc mắt hồng hồng, khóc âm lóc in, mẹ không cần tiểu khoảnh nữa sao? Ta, thời khinh khinh vô ngôn, trong đầu đáp lại là trong khoảng thời gian này ở chung. Khoảnh cục cưng thật là cái thực ngoan đứa nhỏ, cũng thực chọc người đau tiếc. Ca ca, ta cùng mẹ phải rời khỏi, người muốn đi theo chúng ta, vẫn là đi theo ba ba. Thời chi hành cũng không quá xác định, hắn giống như thời khinh khinh nhận vì thời chi khoảnh. Hội lựa chọn Quý Mạc Ngôn cùng Yến Dương, ta muốn mẹ cùng đệ đệ. Thời chi khoảnh vô cùng chắc chắn nói xong, mẫu tử ba người hỗ nhìn nhau, trầm mặc, bên ngoài thế giới rất nguy hiểm, mẹ hội hợp lại đem hết toàn lực bảo hộ các ngươi, nam chủ hòa nữ chủ ở cùng nhau. Nàng cùng bọn nhỏ ở tại chỗ này không an toàn, lấy nữ chủ này trừng mắt thất báo tính cách, khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ, cho nên vẫn là rời đi hảo. Theo không gian phù phù tú lý lấy ra một chiếc xe. Thời khinh khinh nhường hai cái hài tử lên xe, sau đó đi chủ điều khiển, thích ứng một lát, mới đưa xe chạy vững vàng. Nay là ngày mặt trời không lặn thời tiết quá nóng, ô tô ở bên ngoài phóng lâu sẽ bị phơi hóa. May mà nàng có yến thần cấp băng tức trận, có thể bố trí ở trên xe, như vậy sẽ không sợ nóng. Cũng không sợ xe sẽ bị ánh mặt trời phơi hóa. Thời khinh khinh nhìn đến hai cái hài tử khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hồng toàn bộ. Ra rất nhiều hãn, liền cho bọn hắn làm tiểu tuyết cao ăn. Hai cái hài tử hoan hô dơ lên thủ đến. Mẹ tốt nhất, yêu mẹ. Thời khinh khinh xem bọn họ hai cái. Bỗng nhiên cảm thấy, có bọn họ làm bạn. Tâm không lại như vậy khó chịu. À mà cũng nhất định hy vọng bọn nhỏ hào hào. Thời khinh khinh tầm mắt mơ hồ, hơi nước tràn ra, nàng rất nhanh trà lau điệu. A Mạc, người yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo con của chúng ta. Hít sâu một hơi, thời khinh khinh nghiêm cẩn lái xe, đồng thời ở trong lòng tưởng, nay nên đi nơi nào? Đi tìm ba mẹ cùng ca ca, mang theo bọn họ cùng nhau rời đi. Thời khinh khinh yên lặng lắc đầu, thông qua lần trước sự kiện. Nàng cùng thời gia nhân náo bài, hiện tại trở về, không nói bọn họ tiếp không tiếp thụ. OCV by Love Dayo, hết chương.